Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 9, Quảng Châu Hằng Đại đội tia chớp màu đen. Thời gian, 17 tháng 11 năm 2012. Ngày hôm nay Real Madrid phương diện rất cho Quảng Châu Hằng Đại cổ động viên mặt mũi. Hầu như là toàn chủ lực thủ phát, thủ môn vị trí là Casillas, bốn hậu vệ nhưng là Marcelo, Pepe, Cavalho cùng Ramos, giữa sân tổ ba người là Alonso, Khedira cùng Mesut Ozil, ba tiền đạo vị trí là Cristiano Ronaldo, cung chính cùng Callejon. Đúng, này chàng so với Mosaic Cristiano Ronaldo cùng cung chính đồng thời thủ phát ra. Ở giải đấu bên trong hai người này nên cũng là muốn đồng thời thủ phát. Hiện tại xảy ra vấn đề tuyệt đối không giải đấu bên trong xảy ra vấn đề thực sự tốt hơn nhiều. Jose Mourinho là nghĩ như vậy. Đương nhiên, Kaká cũng chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Có người nói Kaká thân thể vẫn không có khôi phục như cũ. Tàu xe mệt nhọc à. Có điều, Kaká sắp xuất hiện hiện tại hiệp 2 trận đấu bên trong. Đây là trên hợp đồng viết rõ ràng. Mà Quảng Châu Hằng Đại phương diện nhưng là sắp xếp ra toàn đội hình chủ lực. Dĩ nhiên Quảng Châu Hằng Đại huấn luyện viên Lý Trương Thù rất bất mãn. Thế nhưng bọn họ vẫn là toàn chủ lực xuất chiến. Thủ môn vị trí là Dương Quân. Bốn hậu vệ phân biệt là Tôn Tường, Phùng Hiểu Tàu, Bảo Vệ Long cùng Trương Moss. Bốn giữa sân là Trịnh Đến, Dương Hạo, Khổng Thẻ cùng Gừng Nịnh. Cặp tiền đạo nhưng là Muriki cùng Cao Lâm Tư Mạn. Nhìn ra rồi, Quảng Châu Hằng Đại phương diện vẫn là phái ra toàn chủ lực đến cùng Real Madrid liều mạng. Quảng Châu Hằng Đại lão đại từ giai bạc quyết định phải cùng Real Madrid bài bài cổ tay. Nhìn chính mình này chi Real cùng người ta chính tông Real đến tột cùng kém bao nhiêu. Thi đấu vừa bắt đầu, hai bên ở về mặt thực lực chênh lệch liền thể hiện rồi đi ra. Real Madrid mạnh mẽ vượt qua Quảng Châu Hằng Đại các cầu thủ tưởng tượng. Quảng Châu Hằng Đại các cầu thủ bị Real Madrid cho đặt ở chính mình một hiệp. Mắt thấy người ta tấn công, công môn, ở ngoại hạng Trung Quốc bên trong. Quảng Châu Hằng Đại khi nào nhìn thấy vây công bọn họ đội bóng? Rõ ràng đều là bọn họ vây công người khác. Lần này bọn họ biết rồi bị vây công thống khổ. Càng rõ ràng địa hiểu rõ đến bên trong siêu cái khác đội bóng thống khổ a. Quảng Châu Hằng Đại huấn luyện viên Lý Trương Thù cũng không có ngông cuồng đến muốn cùng Real Madrid so với tấn công phần trên. Hắn phi thường phải cụ thể. Hiệp một thi đấu liền một cái chiến thuật. Tử thủ phản kích thời điểm tốt nhất trực tiếp tìm phía trước Muriki. Muriki có tốc độ, đây là Quảng Châu Hằng Đại tối có uy hiếp một cái điểm. Quảng Châu Hằng Đại nhất định phải hơn nữa lợi dụng. Có điều, thi đấu tiến hành rồi hơn 10 phút. Muriki ưu thế nhưng không có phát huy được, bởi vì hắn căn bản là không lấy được bóng. Real Madrid cho Quảng Châu Hằng Đại phòng thủ gây rất lớn áp lực. Giữa sân có chút hỗn loạn, bóng căn bản là đến không được tiền đạo dưới chân. Coi như là Quảng Châu Hằng Đại ở hậu trường thành công phòng thủ hoặc là giữa sân cướp đoạn. Truyền không được hai chân, bóng liền bị Real Madrid cho phản đoạt trở lại. Vì là không nhiều cơ hội cũng đều nhân vì chính mình sai lầm mà chôn vùi tốt đẹp tình thế. Hiện trường Quảng Châu fan bóng đá đều là một trận thở dài a. Chênh lệch này thật mẹ kiếp đại a. Quảng Châu Hằng Đại cầu thủ hầu như đều là Trung Quốc cầu thủ quốc gia. Hơn nữa tài nghệ cao ngoại viện, thực lực của bọn họ nên so với bọn họ biểu hiện ra càng tốt hơn mới đúng vậy. Thế nhưng đang đối mặt Real Madrid dưới áp lực mạnh, Quảng Châu Hằng Đại chủ động sai lầm nhiều lần xuất hiện. Mất đi số lần càng nhiều, Quảng Châu Hằng Đại các cầu thủ chính mình bị đá đều không có lòng tin gì. Quảng Châu Hằng Đại cầu thủ ở trên sân bóng không phải không liều. Thật sự, bọn họ đã liều mạng. Hơn nữa còn có mấy lần cơ hội tốt. Thế nhưng đều bởi vì cuối cùng một cước chuyền bóng chính mình chủ động sai lầm mà chôn vùi tốt đẹp. Thế cuộc, điều này làm cho bên sân Quảng Châu Hằng Đại huấn luyện viên trưởng Lý Trương Thù rất là không hài lòng. Bên này Real Madrid các huấn luyện viên nhưng là lã vọng buông cần. Này trận đấu giao hữu bọn họ cũng không có bố trí quá nhiều. Để Real Madrid các cầu thủ chính mình đi phát huy. Mục đích của bọn họ chính là để mới gia nhập cầu thủ mau chóng mà dung nhập vào Real Madrid hệ thống ở trong đi. Real Madrid mạnh mẽ lực công kích từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất liền bắt đầu bày ra. Cristiano Ronaldo sắc bén đột phá quấy nhiễu Quảng Châu hàng đại hàng hậu vệ ngổn ngang không thể tả. Cùng chính cái tên này ở vùng cấm bên trong uy hiếp càng là chưa từng có. Quảng Châu hàng đại các cầu thủ cảm thấy chưa từng có áp lực. Đặc biệt là ở vùng cấm bên trong. Cùng chính cái tên này đối với bọn hắn tới nói hầu như chính là bất tồn tại. Dùng thân thể không kháng nổi người ta. Liều nhảy đánh không nhảy qua được người ta. Liều ý thức không có người ta được. Liều phán đoán điểm đến càng là quá trường. Liều dưới chân kỹ thuật vậy thì càng không cần phải nói. Cùng chính cái tên này ở vùng cấm bên trong uy hiếp tương đối lớn. Nếu như không phải Real Madrid người chính mình sằng bậy, không hướng về cung chính điểm ấy đánh, Real Madrid đội đã sớm phá cửa. Hiện trường cổ động viên cũng nhìn ra một vài vấn đề. Cristiano Ronaldo cái tên này ở trên sân bóng quá độc, thi đấu đánh gần 25 phút. Cristiano Ronaldo cái tên này vẫn cứ một cước bóng đều không có cho cung chính truyền. Mặc dù là cung chính vị trí càng tốt hơn cũng là như vậy. Đương nhiên, cung chính cái tên này cũng không khá hơn chút nào. Tương tự không cho Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Có điều, cung chính duy nhất cùng Cristiano Ronaldo không giống chính là cái tên này không làm một mình. Hắn đang tìm kiếm đội hữu phối hợp. Cung chính cái tên này ở nắm chặt thời gian ở hòa vào đội bóng. Thi đấu đá 25 phút. Cung chính trong trận đấu có hai chân sút gôn, một lần bị khung thành cột dọc từ chối, một lần bị Quảng Châu hằng đại thủ môn Dương Quân như kỳ tích địa đập ra đường biên ngang. Mà Cristiano Ronaldo cái tên này hoàn thành rồi 5 chân sút gôn. Đối lập với cung chính, Real Madrid cầu thủ càng quen thuộc Cristiano Ronaldo, bọn họ càng là theo thói quen đem bóng đá giao cho Cristiano Ronaldo dưới chân. Cái tên này mới thu được nhiều như vậy cơ hội. Có điều, cái tên này có mấy lần đều là miễn cưỡng sút gôn. Này gây nên Real Madrid cầu thủ bất mãn. Thế nhưng cũng không có bất kỳ người nào biểu đạt ra đến. Cristiano Ronaldo đương nhiên cũng nhìn ra các đồng đội bất mãn. Thế nhưng cái tên này cùng cựu làm theo ý mình. Độc lai độc vãng. Điều này làm cho bên sân Jose Mourinho nhíu chặt mày. Mà ngay tại lúc này, trên sân bóng tình thế phát sinh ra biến hóa. Real Madrid nhanh chóng tấn công. Mấy vòng bên dưới, bóng đá đi tới đường biên. Vừa đường Mesut Ozil ở trường Mosche lại đến trước một cước truyền vào trong đem bóng đá truyền vào Quảng Châu hằng đại vùng cấm. Nếu như muốn nói Real Madrid trong đội cầu thủ ai quen thuộc nhất cung chính, cái kia không phải Mesut Ozil không còn gì khác. Hai nhà này hòa ở Hoffenheim thời điểm chính là đội hữu. Hơn nữa lại đồng thời nước Đức đội tuyển quốc gia đội hữu. Mesut Ozil hết sức quen thuộc cung chính quen thuộc. Cũng biết cung chính uy hiếp lớn nhất là cái gì. Vì lẽ đó, vào lúc này, Mesut Ozil không có lại đem bóng đá giao cho Cristiano Ronaldo. Mà là trực tiếp truyền vào trong. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Cấp tốc bay về phía Quảng Châu hằng đại vùng cấm trung lộ. Vùng cấm bên trong cung chính ở Phùng Hiểu Tàu cùng bảo vệ long vây công dưới dĩ nhiên kinh người. Giống như địa nhảy lên. Toàn trường hết thảy fan bóng đá Trung Quốc tất cả giật mình. Tuy rằng mọi người đều biết cung chính lợi hại. Thế nhưng không nghĩ tới cung chính cái tên này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Dĩ nhiên hai Phùng Hiểu Tàu cùng bảo vệ long hai người đều giang không được hắn. Quá mạnh mẽ, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Cung chính ung dung hất đầu công môn, đem bóng đá cho quăng về phía khung thành ở xa trên góc. Quảng Châu hằng đại thủ môn Dương Quân một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bóng đá liền đập vào Quảng Châu hằng đại khung thành. Hiệp một thi đấu phút thứ 27, lầu công Real Madrid rốt cục đánh vào đệ nhất bóng. Hiện trường fan bóng đá Trung Quốc lập tức hoan hô. Hô to tên cung chính. đem tiếng vỗ tay đưa cho cung chính. Cái này bóng đi vào quá xinh đẹp. Này giá vé đáng giá. Ghi bàn sau khi, cung chính cao cao nhảy lên. Mạnh mẽ vung quyền đầu thô bạo địa hét lớn một tiếng. Hiện trường cổ động viên càng thêm hưng phấn. Tập thể hoan hô lên. Ghi bàn sau khi, cung chính còn không quên khiêu khích địa nhìn về phía Cristiano Ronaldo. Tựa hồ là ở nói thế nào? Ca chính là mạnh hơn ngươi. Nhìn thấy cung chính động tác, Cristiano Ronaldo phi thường tức giận, tái nhợt gương mặt, hai tay chống nạnh, cúi đầu, không biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy này phản ứng của hai người, Jose Mourinho đều không khỏi lắc đầu. Này cũng thật là cái chuyện phiền toái. Quảng Châu Hằng Đại câu lạc bộ huấn luyện viên Lý Trương Thù đương nhiên cũng nhìn ra Real Madrid. Vấn đề chỗ ở hắn lập tức làm ra điều chỉnh. Chờ cơ hội, trên sân bóng Quảng Châu Hằng Đại các cầu thủ cũng xem xảy ra vấn đề. Những người này sĩ khí bỗng nhiên tăng vọt. Đúng, Real Madrid đội ghi bàn. Bọn họ nhưng sĩ khí tăng vọt. Thế nhưng, sĩ khí tăng vọt bọn họ cũng không có đầu óc choáng váng. Bọn họ không có tự sát thức địa cùng Real Madrid đối công. Mà là vẫn phòng thủ phản kích. Có điều hiện ở niềm tin của bọn họ so với chân trước rất nhiều. Rất nhanh bóng đá lan tới Cristiano Ronaldo dưới chân. Nhưng là cái tên này còn chưa kịp xoay người sớm có chuẩn bị Trương Moss đột nhiên lên cướp. Đem bóng đá cho đâm đi. Trương Moss phòng thủ thành công. Bên sân Quảng Châu Hằng Đại huấn luyện viên Lý Trương Thù nội tâm kích động lên. Lập tức đứng lên đi tới bên sân. Bị Trương Moss đâm đi bóng đá lập tức lăn tới lùi lại Khổng Thẻ dưới chân. Đây chính là Lý Trương Thù điều chỉnh. Khổng Thẻ cái tên này tuy rằng không có Muriqi tốc độ nhanh. Thế nhưng cái tên này dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Có một cước phi thường tinh chuẩn truyền bóng cùng đá phạt trực tiếp. Ở tiết tấu khống chế trên càng là xuất sắc. Đây mới là vì sao cái gì Khổng Thẻ cái tên này là Quảng Châu Hằng Đại đội trung niên tân cao nhất. Cầu thủ nguyên nhân, tiếp được bóng đá, Khổng Thẻ lập tức kéo bóng xoay người. Kéo bóng xoay người đồng thời hắn liền đang quan sát trên sân tình huống. Kỳ thực căn bản là không cần quan sát. Hắn là đang tìm Muriqi vị trí. Vào lúc này, Muriqi đã kéo đến đường biên. Nơi đó rất không, đây là cơ hội. Khổng Thẻ hai mắt căng thẳng, lập tức lên bóng đem bóng đá đưa cho Muriqi. Khổng Thẻ truyền bóng phi thường tinh chuẩn, tốc độ sức mạnh đều dai. Muriqi rất dễ dàng địa liền tiếp được bóng đá. Tuy rằng nhìn thấy Quảng Châu Hằng Đại đội phản kích, thế nhưng Real Madrid các cầu thủ cũng không có gây nên coi trọng. Tuy rằng trước mắt đội bóng này được gọi là Trung Quốc Real. Thế nhưng Real Madrid căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Cuộc so tài này đều tiến hành nửa giờ. Này, Trung Quốc Real còn thật không có cho Real Madrid chế tạo uy hiếp gì đây. Vì lẽ đó, Real Madrid giữa sân cầu thủ cũng không có lập tức trở về phòng thủ. Bọn họ tin tưởng chính mình phòng thủ các cầu thủ có thể giết chết Quảng Châu Hằng Đại cái này số. 11 cầu thủ, Marcelo đã đỉnh tới. Marcelo cái tên này còn thật không có đem Muriqi cho để ở trong mắt. Hắn liền như thế xông lên trên. Theo suy nghĩ của hắn chính là, hắn bắt này bóng quả thực chính là dễ như ăn cháo. Không hề khó khăn, nhưng là ngay ở người này sắp nhào tới sau khi, lưng thân cầm bóng Muriqi lập tức đem bóng đá hướng về đường biên một nhóm. Sau đó chính mình nhanh chóng xoay người, nhanh như tia chớp địa gia tốc. Như một cơn gió bình thường địa từ Marcelo bên người quát quá khứ. Oa nha, nhất thời, hiện trường vang lên cực kỳ hưng phấn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trực tiếp bản cuộc tranh tài kênh CCTV5 bình luận viên Hạ Vĩ càng là rít gào giống như địa gào. Thét lên, quá khứ, Muriqi giết chết Marcelo. Bên sân, Quảng Châu Hằng Đại thay thế bổ sung cầu thủ nhảy lên. Bọn họ biết cơ hội của bọn họ đến rồi. Bọn họ Brazil báo săn quá khứ. Cơ hội, Quảng Châu Hằng Đại cơ hội tới. Toàn trường Quảng Châu fan bóng đá ánh mắt vào lúc này bóng tập trung ở Quảng Châu Hằng Đại trong. Trận Brazil báo săn trên người. Bọn họ chờ mong kỳ tích. chờ mong Quảng Châu Hằng Đại ghi bàn. Bọn họ vốn là Quảng Châu Hằng Đại cổ động viên. Đồng thời bọn họ đại đa số đều là Quảng Châu người. Bọn họ đương nhiên hy vọng chính mình mẫu đội có thể công phá mạnh mẽ Real Madrid khung thành. Quảng Châu Hằng Đại câu lạc bộ nhân viên ngóng trông lấy phán. Quảng Châu Hằng Đại các cổ động viên ngóng trông lấy phán. Toàn Trung Quốc cổ động viên ngóng trông lấy phán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.